Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730 cách nàng càng gần hơn. Phương Cẩn mở ra Trương Húc đặt ở phòng thí nghiệm túi sách. Quả nhiên ở bên trong phát hiện hai bản sách, một quyển sách là giảng giải các loại tiểu học toán học thi đua phương pháp, dòng suy nghĩ sách, một quyển là bài tập tập, đều phi thường hữu dụng. Phương Cẩn cùng Trương Húc rất quen thuộc. Hai người thường thường sẽ lẫn nhau mở ra đối phương túi sách. Nhìn trong bọc sách có cái gì? Trương Húc cũng thường thường xuất kỳ bất ý mở ra Phương Cẩn túi sách. Cho bên trong nhét ít thứ. Ăn ngon, chơi vui, các loại sách, đều có. Tuy rằng, ngày hôm nay biết rồi không ít chuyện. Đối với Phương Cẩn xung kích rất lớn. Phương Cẩn cầm lấy toán học sách. Vẫn là rất nhanh xem đi vào. Theo đạo lý tới nói, có Trương Húc như vậy một ưu tú, xuất sắc, khắp nơi đều thế Phương Cẩn suy nghĩ người tồn tại, đa số cô gái cũng không thể thờ ơ không động lòng. Đặc biệt là Trương Húc còn rất tuấn tú, phi thường soái, đã bị bầu thành cảnh rồng trì tiểu học giáo thảo. Thế nhưng Phương Cẩn sớm liền cảm thấy Trương Húc đối với nàng là mang theo một ít quan tâm, từ ái, tương tự trưởng bối cảm giác. Phương Cẩn xúc giác bén nhạy sớm liền phát hiện đến Trương Húc tình cảm. Vì lẽ đó, tuy rằng cái tuổi này nam cô gái cũng đã bắt đầu đối với người khác phái phát sinh hảo cảm, thế nhưng Phương Cẩn nhưng là đúng Trương Húc không có cảm giác như vậy. Hiện tại biết rồi Trương Húc là tiên nhân, là đến giúp đỡ nàng người, không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật. Phương Cẩn cảm thấy Trương Húc càng thêm thân thiết. Đương nhiên, cũng không thể đối với Trương Húc sản sinh cô gái đối với con trai loại kia hảo cảm. Thế nhưng, nhìn thấy La Ngả gửi thư, nghĩ đến La Ngả đối với sự chú ý của nàng, nghĩ đến La Ngả nhìn như bình thản, thế nhưng để lộ ra lời quan tâm, Phương Cẩn nội tâm sản sinh sóng lớn. Nàng đột nhiên có chút mong đợi tương lai. Cái này đối với tương lai mong đợi cùng học tập không quan hệ, cùng nàng muốn làm sự tình không quan hệ, chính là đơn giản, đối với một người mong đợi. Trước đây, ở tính mạng của nàng bên trong xưa nay chưa từng xuất hiện. Nhìn hơn 20 trang sách, liền nghe đến Trương Húc gọi ăn cơm. Đến nhà bếp rất lớn, có một bàn ăn, trong ngày thường, hai người liền ở ngay đây ăn cơm. Trương Húc làm dầu hầm tôm thịt, rán thịt cá, rau trộn sứa thịt cùng rau dền, còn có một hải sản nấm thang, còn có linh gạo làm cơm. Phương Cẩn ăn 3 bát cơm tẻ, ăn được so với Trương Húc đều nhiều hơn. Nàng chính là đang tuổi lớn, ăn được tự nhiên nhiều. Trương Húc rất chờ mong Phương Cẩn dài đến 170, cùng kiếp trước La Ngả một độ cao. Mỗi lần nghĩ đến hai người sau đó đứng chung một chỗ cảnh tượng, Trương Húc liền muốn cười. Ăn cơm xong, Phương Cẩn cọ rửa bát đũa, liền về nhà. Về đến nhà, cũng không chuẩn bị xem tivi, cầm lấy cái kia hai bản toán học thi đua sách, liền xem lên. Thời gian bình tĩnh, ôn nhuyễn, mà lại tươi đẹp, nghỉ đông nhanh lúc kết thúc. La Ngả thu được Phương Cẩn tin, làm mẹ của hắn đem thư thả ở trước mặt hắn thời điểm, trong đôi mắt là có nghi ngờ. La Ngả nói chuyện, ta nhìn nàng ở trong tạp chí phát biểu văn chương, rất muốn nhận thức nàng. Nàng là một tiểu tỷ tỷ. La Ngả mẫu thân gật gật đầu. Vậy thì tốt, ta sợ ngươi biết một ít người không tốt. La Ngả đón lấy nói rằng, thân thể ta tốt lắm rồi. Ta nghĩ khai giảng liền học tiểu học năm nhất, trên vườn trẻ quá vô vị. La Ngả mẫu thân Lý Mạn nói rằng, ta sẽ cùng phụ thân ngươi thương lượng. Còn có mấy ngày mới khai giảng đây, không vội vã. Được, chung quy La Ngả cha mẹ không có chống đỡ qua La Ngả dính chặt lấy, nhường La Ngả lên tiểu học năm nhất, làm La Ngả lấy một 4 tuổi trĩ linh hài tử ngồi ở tiểu học năm nhất trong phòng học học tập năm nhất dưới nửa năm học chương trình học. Không chỉ có La Ngả lão sư, phàm là người biết chuyện này đều là có nghi hoặc. La Ngả phụ thân là Dong Thành đại học giáo thụ, La Ngả trên chính là Dong Thành đại học phụ tiểu. Ở đây, bao nhiêu, La Ngả phụ thân La Nhớ Hòa vẫn còn có chút sức ảnh hưởng. Buổi sáng La Ngả ở tiểu học năm nhất phòng học, Các loại khi đến chưa? Mẹ của hắn Lý Mạn tiếp hắn khi về nhà. Phát hiện, hắn xuất hiện ở tiểu học năm thứ ba trong phòng học. La Ngả mẫu thân Lý Mạn lại là kinh hỉ, lại là nghi hoặc, mà La Ngả chỉ cần nghĩ đến chính mình trên tiểu học năm thứ ba, mà Phương Cẩn ở trên tiểu học lớp 4, liền cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng. Chung quy, cách nàng càng gần hơn một bước, hạ xuống, qua 2 năm, tìm một cơ hội lại nhảy cấp 1, là có thể cùng nàng đồng cấp. Đến thời điểm, có thể tình cờ gặp gỡ ở Hoa Thanh Đại học trong sân trường. Hoặc là, liên tục vượt cấp cũng không cần. Bởi vì, kiến trúc học là muốn học 5 năm, mà những chuyên nghiệp khác là học 4 năm. Hắn chỉ cần duy trì như vậy lớp, mặc dù sẽ muộn 1 năm cùng nàng gặp mặt, thế nhưng sẽ đồng thời tốt nghiệp. Không cũng rất tốt sao? Hạ xuống, La Ngả sinh hoạt phi thường bình tĩnh. Mỗi ngày lên lớp, ở trong đầu thôi diễn chính mình kiếp trước vẫn ở chứng minh toán học vấn đề khó. Thoáng lưu tâm lão sư chương trình học giảng giải tới nơi nào. Sau đó dùng một chút thời gian viết xong bài tập ở nhà. Mỗi lần, không tới tan học, La Ngả bài tập ở nhà liền viết xong. Đều là có nữ sinh tới hỏi hắn mượn toán học bài tập. Hắn ai đến cũng không cự tuyệt. Tựa hồ, kiếp trước cũng là như vậy. Kiếp trước, hắn đem những này coi như có thể khoe khoang đồ vật. Kiếp này, hắn không có như vậy tâm tình. Hắn đã cho Phương Cẩn viết thư, gửi đi ra ngoài, viết không ít có quan hệ hắn tiểu học sinh hoạt. Lần này hắn không có lừa người, bởi vì hắn chính là ở học tiểu học năm thứ ba. Thư tín là mẫu thân Lý Mạn hỗ trợ gửi đi ra ngoài. Tin gửi đi ra ngoài, La Ngả liền bắt đầu chờ mong tiểu cô nương hồi âm. Như vậy có làm bận tâm, có chờ mong tâm tình, tựa hồ có hơi không sai đây. Kiếp trước kiếp này, chưa từng có nói qua luyến ái La Ngả nghĩ đến. La Ngả lại một lần nghĩ đến Marianne Max, Mã Lệ cùng Max, cái kia bộ phim hoạt hình. Hắn sẽ mang theo cùng Max như thế chân thành tâm thái. Thế nhưng hắn sẽ không chờ đến chết. Đời này, hắn phải bắt được chút gì? Một học kỳ, ở nghỉ hè lúc mới bắt đầu, La Ngả cùng Phương Cẩn thông 5 phong thư. La Ngả có một lần còn gửi đến rồi một cái to lớn bọc. Bên trong có đủ loại. Hắn yêu thích kẹo cùng bánh ngọt. Hắn hy vọng tiểu cô nương cũng yêu thích hắn yêu thích. Đặc biệt sầu riêng mềm. Hắn nhớ tới kiếp trước, tiểu cô nương là không thích sầu riêng mềm. Hy vọng đời này, tiểu cô nương sẽ thích. Bởi vì, hắn rất yêu thích sầu riêng mềm. Tiểu cô nương do dự rất lâu, không biết nên cho La Ngả gửi đi món đồ gì. Ở Trương Húc theo đề nghị, tiểu cô nương cho La Ngả gửi một tấm nàng tự chân dung. Đúng, trải qua một học kỳ học tập, mặc kệ là tiểu cô nương vẫn là Trương Húc, tiến bộ kinh người, cũng có thể vẽ tượng thạch cao. Tuy rằng họa sĩ vật ảnh bán thân đối với tiểu cô nương tới nói vẫn có chút khó. Thế nhưng ở từng lão sư chỉ điểm cho, tiểu cô nương vẫn là vẽ đi ra một bức tự chân dung. Từng lão sư đối với hai người thiên phú, cảm thấy phi thường giật mình. Hy vọng hai người sau đó có thể học tập hội họa. Trương Húc cười ha hả từ chối. Tiểu cô nương nhưng là kiên quyết không rời. Muốn học tập quản lý công nghiệp khoa. Từng lão sư bất đắc dĩ. La Ngả thu được tự chân dung, mở ra xem. Liền nở nụ cười, tiểu cô nương dáng vẻ, xem ra có mấy phần nghiêm túc, là nghiêm mặt quay về tấm gương vẽ, tuy rằng vẫn không có kiếp trước lúc còn trẻ như vậy chói mắt, đã tản mát ra xinh đẹp đáng yêu khí chất, Trương Húc không có nuốt lời, tiểu cô nương sắc mặt, da dẻ xem ra cũng không tệ, hiển nhiên bị chăm sóc rất tốt dáng vẻ, La Ngả đem bức họa này dùng khung kính trang lên, treo ở chính mình đầu giường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.